Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, hại người rút thưởng hệ thống. Nhẫn giả trường học học tập là rất khô khan, phần lớn đều là học tập truyền thống kiến thức, nhưng là cũng hơi chút dạy dỗ đơn giản một chút nhẫn thuật. Ở loại tình huống này dưới, Ishii hoa thời gian nửa tháng chính là nắm giữ phân thân thuật. Thể thuật cũng hơi có chút tiến bộ. Ishii phát hiện mình tại thể thuật phương diện đặc biệt có thiên phú. Cơ thể lực lượng cùng khác các bột lên men đều so còn lại cùng tuổi người mạnh hơn. Cùng nắm giữ nhu quyền Hyuga Hayashi đối luyện thời gian, cũng làm hắn khi dễ thảm. Quyền pháp phân là nhu quyền cùng cương quyền hai loại. Akimichi nhất tộc phương thức công kích là thuộc về cương quyền. Chú trọng là một lực phá vạn pháp, một quyền đấm chết ngươi nha. Cùng chú trọng tinh vi khống chế chakra nhu quyền có lấy khác nhiều. Mà còn không biết có phải hay không Ishii ảo giác. Mỗi lần ăn cơm buổi trưa thời gian, một bộ phận lớn người đều là xa xa vây ở Ishii bên cạnh. Cho dù là Hayashi Hizashi huynh đệ, mà đi qua nửa tháng phát triển, Ishii cùng Minato quan hệ cũng quen thuộc. Còn có một cái chính là Senju Nawaki. Tại một lần bị Ishii đánh sau đó chính là cùng Ishii thành ca môn. Senju Nawaki là một cái bi thảm người. Tại đệ nhị thế chiến sau bị khởi bạo phù nổ chết. Tìm được lúc nội tạng đều không? Bất quá bây giờ thời gian còn sớm. Thay đổi thế giới bắt buộc phải làm. Hôm nay là một ngày tốt lành. Trong lớp muốn cử hành dã ngoại sinh tồn luyện tập. Kenjiro liền đem tất cả mọi người mang tới một cái đại xâm lâm bên trên. Lần này luyện tập chính là ở mảnh này bị lưới sắt bao vây trong rừng rậm. Thời gian là lúc 3 ngày. Tại trong vòng 3 ngày muốn tự nghĩ biện pháp sống đi xuống. Đây cũng là đối với. Đúng, một cái nhẫn giả nhất định phải nắm giữ môn học. Ishii lớp học tổng cộng có 32 người. Đều là vây ở Kenjiro bên người. Nghe xong hắn chỉ thị. Hôm nay, các người muốn đi vào bên trong vùng rừng rậm này tiến hành 3 ngày phong bế luyện tập. Trong rừng rậm tổng cộng thả 16 cái ẩn núp bọc. Mỗi một bọc có lấy nhượng người giữ vững một ngày thức ăn. Hy vọng các ngươi cố gắng chắc chắn. Hiện tại bắt đầu lục soát người. Nếu là huấn luyện, đương biết sẽ không nhượng người mang thức ăn đi vào. Sau đó Kenjiro cùng bên cạnh một cái nữ lão sư chính là cẩn thận bắt đầu là mỗi một bạn học lục. Soát người. Ishii, đây là cái gì? Kenjiro từ Ishii trên người thu được một cái quyển trục. Chính là nhận thức là Ishii đem thức ăn phong ấn ở bên trong. Tuy nhiên phong ấn nguyên liệu nấu ăn so phong ấn nhẫn cụ khó khăn. Nhưng là cái này loại hành vi cũng là có thể. Không có gì. Chính là một ít đạo cụ mà thôi. Ishii nói sau đó Kenjiro không tin. Chính là mở ra phong ấn. Sau đó chính là một đại đống nồi chén gáo chậu xuất hiện. Ishii, người mang lấy những thứ này muốn làm à? Kenjiro trước kia cũng mang qua mấy giới học sinh. Nhưng là từ chưa xem qua giống như Ishii như vậy mang lấy bộ đồ ăn xuất hành học sinh. Người quản ta, khó nói ta mang bộ đồ ăn cũng phạm pháp. Kenjiro vừa nghe, cũng biết rõ Ishii không có phạm sai. Liền đem sở hữu bộ đồ ăn phong ấn quyển trục bên trong. Ishii tuy nhiên nắm giữ một điểm phong ấn thuật, nhưng là phải hao phí rất nhiều chakra. Hắn mới không muốn tốn sức không có kết quả tốt. Kenjiro kiểm tra xong sau đó, chính là nhượng sở hữu các bạn học đi vào. Sau đó liền chờ ở bên ngoài. Trong rừng rậm cây cối cao lớn vô cùng, che khuất bầu trời, nhượng dương quang đều là soi không xuống. Sở hữu tiểu thí hài sau khi đi vào chính là quan sát hai bên. Sau đó phân tán bốn phía, đi tìm những cái được gọi là bọc. Nếu như tìm được 3 cái liền không cần lo lắng. 16 cái bọc căn bản không đủ những người này phân. Cho nên lần này luyện tập mục đích là tăng cường bọn nhỏ dã ngoại cầu sinh năng lực. Có thể ở gian khổ trong hoàn cảnh học tập như thế nào tìm được thức ăn. Mà đối với rất được beta ra chân truyền Ishii, đây quả thực là chuyện nhỏ. Đó là cái gì? Lại là một con nhện. Để cho chúng ta bắt nó. Sau đó đi rơi đầu. Đem dầu chất lòng trắng trứng thân thể ăn mất. Chi chu ăn là mùi thịt gà. Giòn. Chất lỏng trắng trứng là thịt bò 6 lần. Nôn. Isi đột nhiên phun ra. Nước mắt nước mũi cũng cùng xuất hiện. Bộ dáng vô cùng sự thê thảm. Cũng còn khá Isi đi cái phương hướng này không người đến. Không biết hắn liền muốn ra cơm nắm. Quả nhiên, nhìn Beta ra ăn Quincy cùng mình ăn Quincy quả nhiên là khác nhau. Đã từng Isi cũng cho là mình có thể giống như Beta ra giống nhau là cái vương giả. Cho đến hắn ăn một cái chi chu. Isi nôn sau đó còn không thoải mái. Trung quy cảm giác trong miệng dinh dính. Nhưng là trên người cũng không mang nước. Chính là không ngừng nôn lấy nước miếng. Nửa giờ sau, Isi đi tới rừng rậm sau cùng. Phía trước có một người cao lớn lan can. Tính, đến phần cuối, hay là trở về đi. Trong thời gian này Isi cũng đụng phải mấy cái bạn học. Bất quá đều là vội vã bộ dáng. Tìm cái gọi là bọc. Nhưng là Isi cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn không biết rõ cái gọi là bọc rốt cuộc có hay không. Nhưng là nếu như những người này một mực vội vã tìm bọc. Như vậy nếu không thì nhiều lâu bọn họ chỉ biết cảm giác đói. Hơn nữa còn là phi thường đói. Isi mới sẽ không đông chạy tây chạy đến nơi tìm cái gọi là bọc. Ngược lại tự có mỹ thực hệ thống. Chưa ăn nhìn xuống là được. Mà tháng trước bởi vì mỹ thực năng lượng không đủ. Cho nên Isi không có rút thưởng. Mà bây giờ nói thế nào cũng phải cần rút thưởng một lần. Nếu như rút được thức ăn chính mình cũng không cần buồn. Mà nói không chắc chắn có thứ tốt hơn chờ đợi mình. Đánh bạc là loài người trời sinh thói quen. Mà cũng là Isi không đi mỹ thực cửa hàng đồ vật duyên cớ. Mà ở Isi bỏ ra 100 mỹ thực năng lượng sau đó. Chính là kiên nhẫn đợi. Bàn quay chuyển nha truyền. Chuyển nha truyền. Đầu đều phải chuyển choáng váng. Mà lúc này cũng đến thời khắc mấu chốt. Cây kim chỉ vượt qua màu trắng khu vực. Không ngừng về phía trước di động. Mà ở phía trước có một cái nho nhỏ màu xanh lá cây khu vực. Rốt cuộc, tại Isi thiên hô vạn hoán trong. Cái kia cây kim chỉ rốt cuộc tại màu xanh lá cây khu vực thượng đình đi xuống. Xanh, xanh, ta xanh, ta xanh. Sau đó tại Isi trong hưng phấn. Một đoạn tin tức vào đầu óc hắn. Danh xưng, Galala Gator chủng loại. Nguyên liệu nấu ăn loại giới thiệu. Galala Gator, bò sát thú vật, săn bắt đẳng cấp 5, nghỉ lại tại ước chừng 200.000 loại sinh vật sinh hoạt khu vực nguy hiểm Barren quần đảo. Đứng ở hệ thống sinh thái điểm trên to lớn cá sấu. Sau đó đột nhiên một cái dài 8 mét cá sấu chính là hàng lâm tại Isi trước mặt. Sống sờ sờ, con mắt hạt châu vẫn còn ở nhìn chăm chú lấy Isi xem. Giống. Galala Gator gào thét một tiếng. Sau đó cắn một cái hướng Isi. Nếu không phải Isi mỹ thực tế bào giác tỉnh. Tốc độ rất nhanh. Chính là muốn hao tổn ở nơi này tôn tử miệng dưới. Đi ngươi đại gia rút thưởng hệ thống. Rút ra xuất hiện nguyên liệu nấu ăn lại là sống. Thế nào hem mây ăn trong cửa hàng không giống nhau. Cái này gọi là mình làm thế nào nha. Ầm ầm. Galala Gator vẫy đuôi một cái. Cắt đứt một cây đại thụ. Sau đó đại thụ hướng Isi ngã xuống. Isi tránh thoát hắn công kích. Sau đó trốn phía trước nó. Làm ra một bộ chiến đấu bộ dáng. Nhưng là Isi nhìn xem Galala Gator công tới bộ dáng. Đột nhiên hất một cái giám cổ chạy. Tuy nhiên vật này là chính mình tiêu tiền rút ra. Nhưng là rõ ràng không phải mình có thể đối phó. Sớm biết rõ còn không bằng rút ra màu trắng khu vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.